để hắn nhớ tới tuổi thơ thời điểm đi qua, trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ngươi thế nào? Đứng tại bên cạnh hắn, Lục Tiểu Đường chú ý tới dị thường của hắn, hỏi. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Không đầu khô lâu hay. A, không có gì. La Viêm Lân đưa ánh mắt rời. Lục Tiểu Đường theo ánh mắt của hắn nhìn thấy Tằng Soái, Tằng Soái một mặt bình thản tựa như cùng Lục Tiểu Đường rất không quen thuộc. Lục Tiểu Đường nhìn hắn một cách liền đưa ánh mắt một lần nữa thả lại bàn giải phẫu bên trên, nhưng không có chú ý tới hắn trong ánh mắt lướt qua nụ cười gằn ý. Bàn giải phẫu trưng bày một lần nữa chắp vá tốt không xương, tạo thành một cách đại khái hình người, nhưng là không có xương đầu, phía trên còn mang theo không có cạo sạch thịt nát. Nhìn thấy mà giật mình. Những này xương cốt không đầy đủ, ngoại trừ không có xương đầu, cũng không có chân xương, xương đùi, bất quá cùng bộ vị cũng đều có khác biệt trình độ thiếu thốn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Vương Hâm xảy ra chuyện vừa ba ngày, hung thủ liền lại bắt đầu gây án, hắn là tại vì Vương Hâm bản án thất thủ tiến hành trả thù tính đền bù đi. Đáng tiếc chúng ta còn không biết nạn nhân thân phận. Đỗ Nhược Lan nói. Thế thì chưa hẳn. Ta đang muốn cho các ngươi nhìn vài thứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đi đến bàn thí nghiệm, đem phía trên che kín vải trắng xốc lên, phía dưới chỉnh chỉnh tề tề xếp chồng chất lấy một chồng màu trắng quần áo. Đây là ta đang giả vờ xương cốt cái túi phía dưới phát hiện. Là ngươi đem bọn nó chồng chỉnh tề như vậy? La Viêm Lân hỏi. Ta không hề động qua bọn chúng, chỉ là dựa theo nguyên dạng đem bọn nó bưng ra đến, bọn chúng tại trong túi chính là như vậy xếp chồng chất chỉnh tề. Tất cả mọi người con mắt cũng không khỏi đến mở to, nhìn xem kia chồng chất xếp chồng chất chỉnh chỉnh tề tề quần áo, phía trên liền một chút vết máu đều không có. Những này quần áo bên ngoài lại bao khỏa một tầng trong suốt nhựa lát tiếp, cho nên bảo tồn rất sạch sẽ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói đem kia chồng chất quần áo từ cấp trên bắt đầu từng kiện lấy xuống, đặt song song đặt chung một chỗ. Áo ngoài là một bộ màu trắng mang viền đỏ đồng phục y tá, xác thực một chút nói là một bộ tình thú đồng phục y tá, cổ áo mở rất sâu, vóc người mỹ nữ hài xuyên trên gần như có thể lộ ra bán cầu. Còn có một cái in màu đỏ tiểu thập tự mũ y tá. Áo lót là màu hồng ngầm hoa áo ngực, hơi mờ chữ tây quần. Còn có hai đầu màu da tất chân. Toàn bộ chỉnh tề gấp lại, giống như tại tiệm bán quần áo vừa mua đồng dạng. Ta dám cam đoan, đây đều là xuyên qua. Ta tại quần áo phía trên phát hiện lông tóc cùng da mảnh, còn có một số cơ thể người vật bài tiết. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cái này không phải nữ nhân quần áo sao, nạn nhân này là nữ nhân. Đỗ Nhược Lan bật thốt lên. Chúc mừng ngươi đáp đúng phân nửa. Có ý tứ gì? Những quần áo này là nữ nhân, bất quá ta nhưng không có nói là nữ nhân xuyên. Cái gì? Những cái kia xương cốt trên thực tế. Không phải nữ nhân xương cốt. Mộ Dung Vũ Xuyên đi trở về bàn giải phẫu, chỉ vào xương chậu, thông qua xương cốt để phán đoán người chết giới tính. Rõ ràng nhất liền là thông qua xương chậu cùng xương đầu không tìm được, có người chết xương chậu là đủ rồi. Nam tính xương chậu hình dạng cùng nữ tính có rõ ràng khác nhau. Nam tính xương chậu cao hẹp, nữ tính xương chậu rộng thấp. Nam tính hố chậu nhỏ mà lại sâu, hiện lên hình phếu, nữ tính ngắn rộng, trình viên ốm hình. Còn có nam tính xương mu là hình tam giác, nữ tính thì là hình vuông, chờ một chút, rất dễ dàng phân chia ra tới. Cái này người chết xương chậu chính là một nam tính. Nam nhân mặc nữ tính quần áo. Đỗ Nhược Lan rất hoài nghi Mộ Dung Vũ Xuyên kết luận, rất khó tưởng tượng, nam nhân như vậy đến là cái dạng gì. Có lẽ là cái biến thái đâu, cũng khó nói. Mộ Dung Vũ Xuyên xem thường. Hắn quay người đi đến một cái khác bàn giải phẫu, xốc lên phía trên vải trắng bên trong lộ ra đồ vật, để ở đây tất cả mọi người nhìn không được muốn ấy. Toàn bộ trên mặt bàn cơ hồ bày khắp thịt nát phiến, một nửa là nấu qua trắng bịch, một nửa kia là đỏ trắng giao nhau, có mập có gầy thịt tươi phiến.

Ta kiểm tra qua cái này hai túi thịt. Trong đó một bao tải cắt thành phút sau bị Vương Đại Nương dùng nồi cấp nước nấu, hữu dụng na kết cấu đều bị phá hư, cho nên ta bất lực còn tốt. Thứ hai túi thịt đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nó protein trên kết cấu có thể phân biệt ra được đây là nhân loại chúng ta bộ phận cơ thịt bên ngoài. Từ đây bên ngoài, ta còn thông qua kính hiển vi phát hiện màng tế bào đều bị tế bào dịch nổ nát. Điều này nói rõ, những nơ A, I, T trước đó được bỏ vào trong tủ lạnh đông lạnh qua. Chúng ta trước hai tên nạn nhân thi thể chưa từng xuất hiện loại tình huống này, hung thủ đã làm như vậy, ta nghĩ khẳng định có đạo lý của hắn. Hắn là vì bảo tồn thi thể. Nói cách khác, nạn nhân tử vong thời gian cũng so với chúng ta bình thường phỏng đoán thời gian dài rất nhiều. Sớm tại hung thủ đối Vương Hâm ra tay trước đó, tên này nạn nhân liền đã ngộ hại. Có thể xác định ngộ hại thời gian sao? Rất đáng tiếc, ta làm không được. Đông lạnh về sau da thịt hư thối liền đình chỉ. Đông lạnh một tuần lễ cùng đông lạnh một năm cơ hồ không hề khác gì nhau. Nếu như là hoàn chỉnh thi thể còn dễ nói, kiểm tra người chết nội tạng trong dạ dày tan vật đều có thể, hiện tại những vật này hết thảy đều không có. Ta cũng bất lực. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4. Không đầu khô lâu 4. Liền Mộ Dung Vũ Xuyên đều tước vũ khí, những người khác cảm thấy vụ án này khó giải quyết. Tại hiện trường chứng cứ ít đến thương cảm tình huống dưới, bọn hắn cũng không dám vọng thêm suy đoán chân thực vụ án dù sao không phải suy luận tiểu thuyết, có thật nhiều hợp lý phỏng đoán nhất định phải xây dựng ở vật chứng kết quả phía trên mới có thể bảo đảm chuẩn xác. Nếu không liền dễ dàng xuất hiện giống bên trong Mông Cổ hô cách cát lạc đồ giống như oan án, chính là do ở giống vùng Chí Minh cái này tư pháp giới bại hoại tồn tại, tự cho là đúng, xem mạng người như cỏ rác, mới hủy một cách 18 tuổi vô tội sinh mệnh. Ta trước mắt chỉ có thể chứng minh một điểm, tên này nạn nhân đối với hung thủ tới nói rất đặc biệt, đến mức hắn mới có thể hao phí lớn như thế tinh lực làm chuyện như vậy. Tại phân tích án tình hồi thượng, Mộ Dung Vũ Xuyên cường điệu lại cường điệu điểm này. La Viêm Lân nói, ta đồng ý Mộ Dung Vũ Xuyên cách nhìn. Hung thủ đối đãi nạn nhân thi thể mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là rất có đặc điểm của mình. Cùng trước đó sát hại Đặng Cương, Nhạc Chính Vũ loại kia thuần túy vì cho hạ giận điên cuồng thủ đoạn không giống, hắn đối đãi nạn nhân này thủ pháp biểu hiện ra tương đương kiên nhẫn. Hắn là tại 10 phần tỉnh táo tình huống dưới, rất tỉ mỉ đem nạn nhân cắt thành từng cái tinh xảo khối nhỏ. Còn cẩn thận đem hắn quần áo chồng đặt chung một chỗ. Thông qua những này đặc điểm ta phân tích, hung thủ cùng nạn nhân hẳn là người quen, chí ít hung thủ hiểu rất rõ nạn nhân. Hắn đối nạn nhân đã sớm cấu tứ qua sát hại ý nghĩ, cho nên gây án thời điểm mới có thể như vậy ung dung không vội. Hành vi của hắn bên trong lộ ra tình dục. Tình dục. La Viêm Lân phân tích tâm lý luôn luôn có thể được ra một chút không thể tưởng tượng kết luận. Một cái hung thủ đem nạn nhân cắt thành hơn 3.000 khối, cạo chỉ còn lại có xương cốt, đại khái cũng chỉ có La Viêm Lân có thể đem loại hành vi này xưng là tình dục đi. Ngươi chẳng lẽ nói là hung thủ yêu nạn nhân, ta còn chưa từng gặp qua đặc biệt như vậy thích phương thức. Đỗ Nhược Lan nhìn không được cười lên. Tình dục cùng yêu là hai chuyện khác nhau, La Viêm Lân ngang nàng một chút, nhưng hung thủ đúng là đối nạn nhân sinh ra một loại nào đó tình cảm, loại cảm tình này rất dị dạng. Hắn đối nạn nhân sở tác sở vi có thể xem là một loại dị dạng tính giao hình thức, chí ít có thể cho hung thủ mang đến cùng loại cảm thụ. Đỗ Nhược Lan chính cầm lấy trên bàn cái chén uống trà, hơi kém một ngụm đều phun đến trên bàn. Lục Tiểu Đường đưa ra chất vấn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên không phải kiểm tra qua những cái kia xương cốt là nam nhân xương cốt à? Chẳng lẽ hung thủ sẽ đối một cái mặc đồng phục y tá nam nhân sinh ra loại này tình dục? Có lẽ hung thủ là cùng giới Ly An cũng nói không chừng đấy chứ. Mộ Dung Vũ Xuyên ngược lại là xem thường. Ta ngược lại không nghĩ như vậy. Ngồi ở trong góc tầng xoái toát ra một câu.

Ta nói không cần phụ cái gì pháp luật trách nhiệm đi. Không cần. Chỉ cần là ngươi nghe được, nhìn thấy đều có thể nói. Kia giả cô nàng ngược lại là thế nào, trước đây không lâu nghe nói cảnh sát các ngươi liền đến điều tra qua nàng, nàng xảy ra chuyện gì sao, nghe nói giống như cùng một chỗ án giết người có quan hệ à. Đỗ Nhược Lan nhìn một chút La Viêm Lân đứng ở một bên, nhìn như khắp không đi qua kỳ thật tại nghe các nàng nói chuyện, hắn chỉ là không nghĩ cho Emily áp lực quá lớn, để nàng nói thoải mái. Dù sao nàng là cùng Khô Lâu tiểu thư người quen thuộc nhất, rất có thể nàng trong lúc vô tình bàn giao tình huống liền có thể trở thành mấu chốt phá án manh mối. La Viêm Lân xông nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Đỗ Nhược Lan ngầm hiểu nói ra. Chúng ta hoài nghi nàng dính líu giết người. Cái gì, làm sao có thể? Emily trừng lớn hạnh hạc mắt, khó có thể tin nhìn qua Đỗ Nhược Lan. Chúng ta hoài nghi nàng dính líu câu dẫn fan hâm mộ, âm thầm đem bọn hắn giết chết. Đương nhiên cái này chỉ là chúng ta trước mắt suy đoán. Cần tiến một bước xác nhận. Cứ việc Đỗ Nhược Lan nói một câu lời hứa tạm, nhưng cũng đầy đủ đem Emily dọa đến quá sức. Nàng ôm trơn bóng mảnh mai cánh tay, một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng quá dọa người, giả cô nàng làm sao lại làm ra loại chuyện này quá bất khả tư nghị. Ta lúc đầu còn đi cùng với nàng hợp ở qua đâu. Tốt à, trước tiên nói một chút nàng fan hâm mộ đi, ngươi mới vừa nói nàng rời đi đậu ngư võng cũng fan hâm mộ nhân tố kia là có ý gì. Đoạn thời gian kia đi, có cái fan hâm mộ rất điên cuồng theo đuổi nàng, đem nàng khiến cho rất phiền, cuối cùng thực sự chịu không được liền rời đi. Sẽ không cũng bởi vì đơn giản như vậy nguyên nhân đi, ngươi lớn mật nói không quan hệ. Emily gật gật đầu, người ái mộ kia điên cuồng không phải đơn giản như vậy truy cầu, hắn nhất định phải giả cô nàng đương nữ nhân của hắn. Hắn muốn cưới nàng. Cũng không phải cưới, chính là đương nữ nhân của hắn. Có phải là rất quái yêu cầu, không đáp ứng còn không được, cảm giác tựa như tiểu hài tử không phải muốn cái gì đồ chơi giống như. Giả cô nàng không có đáp ứng. Đương nhiên không thể đáp ứng. Làm chúng ta nghề này, gặp được fan hâm mộ cầu hôn cũng không kỳ quái, thậm chí còn từng có phân điểm mà xuất tiền muốn bao dưỡng chúng ta những tỷ muội này cũng đều dựa vào gương mặt này mà cùng dáng người ăn chút gì thanh xuân cơm, cảm giác đối phương điều kiện phù hợp cũng có thể là đáp ứng, cảm thấy không thích hợp liền đùa nghịch ngang ngạnh, nói khéo từ chối. Giống giả cô nàng cái này fan hâm mộ, nghe giả cô nàng nói, hắn cũng không phải lão bản cũng không phải phú nhị đại. Nghèo điểu ti một cái, dạng này đương nhiên đều không đang suy nghĩ phạm trù bên trong. Cho nên giả cô nàng liền cự tuyệt hắn rồi. Khẳng định a. Emily từ áo ngực bên trong lấy ra một cái dẹp hộp thuốc lá cùng cái bật lửa, thật thua lỗ nàng ngực lớn, giấu chút đồ vật căn bản nhìn không đến. Nàng rút ra một cái dài nhỏ xì gà ngậm lên, điểm lửa hút một hơi toát lên gợi cảm, môi đỏ phun ra một mạt khói, thế nhưng là tên kia rất khó dây dưa. Vô luận giả cô nàng làm sao cự tuyệt hắn chính là không chịu từ bỏ, tiếp lấy liền bắt đầu làm ra đáng sợ chuyện. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5. Đáng sợ người theo đuổi ba. Ta nhớ được có một cuối tuần, khi đó ta còn cùng giả cô nàng cùng thuê một gian chung cư đâu. Chúng ta ra ngoài xong một ngày, khuya về nhà, trước cửa nhà trông thấy thả một bó hoa tươi, hoa tươi bên trong cất giấu một cái tiểu hộp quà, chúng ta còn tưởng rằng là dây chuyền hoặc là chiếc nhẫn đâu, mở ra xem xét là một người đấm máu lỗ tai, nhưng là đem hai ta dọa sợ. Hay là giả cô nàng gan lớn một chút, nàng lại lần nữa cầm lấy cái hộp kia nhìn, mới phát hiện đây không phải là thật người lỗ tai, mà là một cái cao su đạo cụ, làm giống như thật. Hai ta đem bó hoa kia mở ra, ở bên trong cũng không có tìm được bất luận cái gì tin cùng bưu thiếp, liền một cái tờ giấy cũng không có nhìn thấy. Hai ta lúc ấy tưởng rằng tòa nhà bên trong nhà ai tiểu hài làm đùa áp, mắng một trận cũng không để ý. Qua không đến một ngày, ở trước cửa lại nhận được một món lễ vật. Nếu có thể trở thành lễ vật. Emily nói đến đây, lộ ra cực độ chán ghét thần sắc, dùng sức hít vài hơi thuốc lá. Thứ gì? Là một con gà. Một con gà. Mà lại là một con sống sờ sờ tiểu gà mái, biết ta vì cái gì cường điệu nó là gà mái sao? Emily lộ ra tự giễu lại buồn nôn thần sắc. Chúng ta nhìn thấy con gà kia thời điểm, nó vẫn là sống, bị dây thừng cột đặt ở một cái hoa lam bên trong, mà lại nó đằng sau còn tra lấy một cây. Giang cỗ chính là tính vật dụng cửa hàng có thể mua được cái chủng loại kia tự mình đồ vật. Con gà kia bị làm đến nửa chết nửa sống, nhớ tới liền hắn xuyệt trái mẹ buồn nôn. Các ngươi làm sao biết là người kia đưa? Bởi vì về sau liền có người cho giả cô nàng quy quy bên trong phát tới một cái tin tức, ta còn có thể nhớ ký kia cái tin tức viết cái gì. Nói, bảo bối, đây là chuyên môn lễ vật cho ngươi, ta mơ ước một ngày kia dùng lãng hoa chứa ngươi, dùng ta dương vật làm ngươi thoải mái đến chết, cái này chính là của ngươi mình, ngươi là của ta, ngươi trốn không thoát. Emily khẩu thuật xong câu nói này, không tự chủ bảo nói tục, cũng cảm thấy có chút thẹn thùng cúi đầu xuống yên lặng mút lấy thuốc lá miệng. Sau đó các ngươi giải quyết như thế nào? Còn có thể giải quyết như thế nào, chúng ta lập tức liền dọn nhà. Không có báo cảnh sát sao, chí ít có thể cáo hắn quấy rối tình dục đi. Quấy rối tình dục có thể hình phạt sao? Chính là cảnh sát nhân dân đem hắn tìm đi giáo dục một chút hắn, nhiều lắm là làm cái tạm giam, sau đó liền phóng ra tới, về sau chúng ta làm sao bây giờ? Đối dạng này không cần mặt mũi ra hỏa, chúng ta chỉ có thể nhẫn, đem loại người này chọc giận, chuyện gì đều có thể làm được. Các ngươi dọn nhà về sau thì sao? Không biết ra hỏa này có thần thông gì, rất nhanh đã tìm được chúng ta mới chỗ ở, thường thường liền viết một phong thư. Trong lòng đều là một chút buồn nôn buồn nôn. Hắn còn đem giả cô nàng ảnh chụp xuống cùng các loại A nữ diễn viên phun máu ảnh chụp. Nuôi đời ảnh chụp hợp thành cùng một chỗ, đem nam diễn viên đầu đổi thành một con cóc ảnh chân dung đại biểu hắn ngay tại thao giả cô nàng, ngươi nói hắn có bao nhiêu dơ bẩn, nhiều buồn nôn. Về sau có một ngày, nàng mỗi đến cảm xúc khẩn trương thời điểm liền liều mạng hút thuốc. Thế nào? Ta gặp được tên kia. Ngươi ở chỗ nào nhìn thấy hắn? Đỗ Nhược Lan vội hỏi. Ngay tại nhà ta dưới lầu siêu thị. Ta lúc ấy căn bản không biết là hắn. Ngày đó chẳng vạng tối ta đi trong siêu thị mua đồ, mua một đống lớn, có chút cầm không được. Lúc này liền có một cái nam nhân qua tới giúp ta cầm, rất nhiệt tình, ta lúc ấy cũng không có quá để ý, ta dáng dấp cũng coi như đáng chú ý đi, có nhân chủ động đẩy đến giúp đỡ cũng rất bình thường. Hắn ta đem đồ vật cầm tới nhà, để tại cửa ra vào liền đi. Ta về đến nhà chỉnh lý thời điểm bỗng nhiên từ bên trong rơi ra một đầu xé nát quần chữ T, mặt trên còn có rất nhiều máu, dính lấy một tờ giấy, viết là ta sớm muộn đều là của ta. Ta lúc ấy một chút liền nghĩ đến giả cô nàng gặp nguy hiểm, đều dọa mộng. Vội vàng gọi điện thoại cho nàng, điện thoại di động của nàng vẫn là tắt máy. Giải phẫu sư. Tân khái niệm pháp y. Tác giả. Vũ Trần. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 5. Đáng sợ người theo đuổi 4. Ta sợ hãi giả cô nàng gặp nguy hiểm, đang muốn đi báo cảnh sát, không có nghĩ đến cái này thời điểm giả cô nàng thế mà mình trở về, cùng chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng. Ta liền hỏi nàng có hay không gặp người kia quấy rối nàng nam nhân, chính nàng cùng mấy người bằng hữu đi ăn cơm, bọn hắn vẫn luôn tại cùng một chỗ, không có người nào quấy rối nàng. Ta thế là đem đầu kia xé nát quần chữ T cùng tờ giấy kia đưa cho nàng nhìn, đem nàng cũng sợ hãi. Đây rõ ràng là nam nhân kia lại làm một lần đùa áp hù dọa chúng ta. Mặc dù chỉ là đùa áp. Nhưng người nào cũng đoán không ra gia hỏa này kế tiếp còn muốn làm gì, cho nên ta cùng giả cô nàng lại dọn nhà. Mà lại, chính ta lại tìm một chỗ phòng ở sống một mình. Trong lòng ta cũng rất sợ hãi, coi như tên kia mục tiêu không phải ta, nhưng ta dù sao cùng giả cô nàng ở cùng một chỗ, ai biết cái kia biến thái có một ngày đầu óc lại đánh sai gân, vạn nhất xuống tay với ta làm sao bây giờ.